Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Cần tình cảnh lớn như vậy sao? Thiên Loan trên đỉnh núi. Thần Hy từ từ, ngươi đang xem nàng, nàng đang nhìn ngươi. Cố Lưu Vân thất thần với Mộ Dung Thiên Tuyết, cái này khoảng cách tuyệt mỹ. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng ở cười yếu ớt chung nhìn chăm chú vào Cố Lưu Vân. Toàn bộ đạo cung chung, có thể nói hiểu rõ nhất Cố Lưu Vân chính là nàng. Từ ban sơ phân điện nhận thấy được hắn bất đồng, dẫn tiến hắn bái nhập sư tôn môn hạ, cùng hắn cùng nhau tìm kiếm kiếm đạo truyền thừa, trải qua huyễn cảnh luân hồi, chính mắt thấy hắn phá cảnh độ kiếp, rồi đến bây giờ hắn bước vào thần phủ. Hầu như đuổi theo tu vi của mình một màn, không ngừng hiện lên Mộ Dung Thiên Tuyết trước mắt, thời gian nhìn như rất ngắn, rồi lại cảm giác rất dài sau một lúc lâu. Nàng chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn cái kia sáng chói mặt trời mới mọc, nhẹ giọng nói, đợi ngươi trở về, theo ta đi Vân Đỉnh Sơn hái trà được không? Cố Lưu Vân chỉ cần nhẹ nhàng gõ đầu, trả lời, tốt. Cố Lưu Vân cáo biệt sư tỷ phía sau, một đường đi tới đạo cung chủ phong, theo trị thủ đệ tử một tiếng, 72 linh, thông báo. Cố Lưu Vân chậm rãi đi vào nghị sự đại điện, đệ tử Cố Lưu Vân, bái kiến tông chủ, bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị trưởng lão. Thiên Huyền tôn giả gật đầu, nói, đứng lên đi. Cố Lưu Vân đứng dậy, nhìn lướt qua đại điện, phát hiện tại chỗ ngoại trừ tông chủ, còn có mấy vị trưởng lão ở đây. Thế nhưng Thiên Loan sư tôn cũng không ở. Cố Lưu Vân nguyên bản có chút buồn bực sư tôn đi đâu. Nhưng không đợi hắn ngẫm nghĩ, lại phát hiện một cái có chút chuyện quỷ dị. Phía trước những cái này thường ngày cũng chưa quen biết trưởng lão, lúc này cư nhiên mỗi một người đều dùng tràn đầy ánh mắt hiền hòa nhìn hắn. Sau đó những trưởng lão này mở miệng, càng làm cho Cố Lưu Vân vẻ mặt mộng quay vòng. Chỉ thấy một vị trong đó trưởng lão cười ha hả nói ra, ngày ấy ta xem hắn theo sau lưng Thiên Loan, thì biết rõ người này cũng không bình thường. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Một vị trưởng lão khác gật đầu, nói, là cực kỳ cực, coi tướng mạo phong thần như ngọc, số lượng bên ngoài khí chất mịt mù như tiên, nếu không là kinh tài tuyệt diễm người. Sao như vậy? Còn lại trưởng lão cũng cùng nhau phù hợp nói, không sai, không sai. Cố Lưu Vân, đây là làm gì? Đi lên đối với ta một trận lúng túng thôi. Ta và các ngươi có quen như vậy sao? Khái khái, chấm ngoặc kép, Thiên Huyền tôn giả hiển nhiên cũng có chút nghe không vô. Phất phất tay cắt đứt lời của bọn họ, mở miệng nói, Lưu Vân a. Cố Lưu Vân vội vã đáp, đệ tử ở. Thiên Huyền tôn giả khẽ vuốt râu dài, nói, lần này ngươi đi sứ thánh nhận Viêm Tông, thân phận phải đổi một chút, không ở chỉ là làm một đơn thuần công văn sứ giả. Cố Lưu Vân hiếu kỳ hỏi, không biết tông chủ là nói cái gì thân phận? Thiên Huyền tôn giả cười ha ha, nói, bởi vì ngươi bây giờ tu vi đã tới thần phủ, sở dĩ ta hôm qua đối ngoại làm tuyên cáo, hiện tại toàn bộ Bạch Phượng Châu hẳn là đều biết ngươi là ta đạo cung chuẩn thánh tử. Không bao lâu, toàn bộ trung vực, thậm chí toàn bộ cửu giới đều sẽ biết cái tin tức này. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Phía trước Thiên Loan sư tôn còn đề cập với chính mình, thảo nào những trưởng lão này đối với mình một trận phủng đâu. Đệ tử minh bạch, chuyến này chắc chắn thận trọng đối đãi, phô hiển đạo cung phong thái. Thiên Huyền tôn giả thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói ra, những lời khác, người đã lần này là lấy chuẩn thánh tử thân phận bái phỏng thánh nhận Viêm Tông, cái kia xuất hành quy cách cũng phải đổi một chút, không thể để cho ngươi tự đi. Ồ, tông chủ ý của ngài là? Thiên Huyền tôn giả thân hình lóe lên, đi tới Cố Lưu Vân bên cạnh, nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn một cái. Cố Lưu Vân vội vã đi theo hắn, cùng nhau hướng đi ra ngoài điện. Còn lại trưởng lão cũng đứng dậy đuổi kịp. Đi tới ngoài điện, Thiên Huyền tôn giả một chỉ phía chân trời, nói, ngươi xem. Cố Lưu Vân thuận thế nhìn lại, liền gặp được một tòa cực kỳ hoa lệ trang nghiêm phi hành cung điện từ đằng xa bay tới. Cuối cùng chậm rãi rơi vào trước điện trên quảng trường. Sau đó một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Chính là Thiên Loan Sư Tôn. Sư Tôn, Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ nhìn nàng. Lại quan sát liếc mắt sau lưng nàng cái tòa này phi hành cung điện. Vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Đây là muốn cho ta sao? Thiên Loan nhếch miệng lên. Nói. Không sai. Cái đồ chơi này ở nội khố tích cho đã lâu. Lần này vừa lúc lấy cho ngươi tới dùng. Cố Lưu Vân nhất thời sắc mặt một suy sụp. Rõ ràng rất đại khí một tòa phi hành cung điện. Từ sư tôn miệng bên trong nói ra. Tại sao dường như cùng một đồng nát giống nhau? Thiên Huyền Tôn giả cũng là cười ha ha. Lắc đầu. Nói. Đừng nghe ngươi sư phụ. Cái tòa này huyền thiên điện nhưng là tốt bảo bối. Nó so với ngươi trước đã gặp thất thải linh. Lung điện còn tốt hơn một ít. Thuộc về cực phẩm pháp bảo. Cố Lưu Vân nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên. Lão gia tử xuất thủ đại khí a. Đây chính là hắn kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ đồ đạc. Phải biết rằng phi hành cung điện bởi vì thể tích cùng chức năng nguyên nhân. Bản thân giá trị liền muốn vượt lên trước ngang hàng pháp bảo mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Cái này một tòa cực phẩm pháp bảo đẳng cấp phi hành cung điện. Giá trị sợ là phải lấy ngàn vạn linh thạch tới tính toán. Không hổ là am hiểu luyện đan đạo cung a. Quả nhiên hào khí. Đang ở Cố Lưu Vân nhìn phi hành cung điện tán thán không dứt thời điểm. Xa xa lại truyền tới một hồi tiếng rít. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh ngự không mà đến. Sau đó đồng loạt rơi vào trước mặt mọi người. Một người cầm đầu râu bạc trắng bạch phát. Chính là Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Huyền Tôn Giả Tông Chủ Thiên Huyền Tôn Giả thấy hắn tới. Cười ha ha. Nói. Người đều chọn xong. Đạo Huyền gật đầu. Nói. Đạo cung mấy năm nay phát triển rất không tệ. Những đệ tử này từng cái đều gọi là tinh anh không? Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nhìn một chút Thái Thượng Trưởng Lão sau lưng đám đệ tử kia. Hầu như đều là kết đan cảnh. Từng cái khí tức đều vô cùng trầm ổn. Trên người linh vận ẩn hiện. Hắn tò mò mở miệng hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão. Những sư huynh này sư tỷ là. Đạo Huyền cười vỗ vỗ bả vai của hắn. Nói. Đây là lần này với ngươi đi ra sử dụng đạo cung đi theo đệ tử. Ách. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân chép miệng một cái. Nói. Cần tình cảnh lớn như vậy sao? Đạo Huyền chân mày cau lại. Nói. Đương nhiên nhu cầu. Lần này là ngươi thành tựu thánh tử đi vào cùng thánh nhận viêm tông kết minh. Sở dĩ ngươi quy cách lễ nghi đều muốn đè cấp bậc thánh tử tới. Bằng không chẳng phải là rơi xuống đạo cung bộ mặt. Khái khái. Chuẩn thánh tử. Cố Lưu Vân nhắc nhở. Đạo Huyền vung tay lên. Nói, cái gì có đúng hay không? Ngươi cho rằng cái này thánh tử còn có thể thay người. Hơn nữa lần này không phải chỉ là bọn hắn. Ta cũng muốn đi chung với ngươi. Như vậy mới có thể phô hiển chúng ta đạo cung thực lực hôm nay. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút. Thở dài, được chưa? Ngài thân là Thái Thượng Trưởng Lão đều nói như vậy. Ta còn có thể nói cái gì? Đối với Đạo Huyền trực tiếp đem Cố Lưu Vân nhận định là lời của Thánh Tử. Nếu như Đại Trưởng Lão Thiên Long ở chỗ này, khả năng còn có thể đưa ra điểm dị nghị. Nhưng lúc này Thiên Long đang bế quan. Toàn bộ Đạo Cung đều là Thiên Huyền Tôn Giả một nhà này chết không bán hai giá. Ai cũng sẽ không có ý kiến. Thiên Huyền cười ha hả nhìn hai người bọn họ nói xong. Sau đó giơ giơ ống tay áo nói. Được rồi. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy các ngươi liền xuất phát a. Chấm ngoặc kép, lần này, ngoại trừ hoàn thành không? Chín nguyên hữu thiên vụ, càng phải dương ta đạo cung thanh uy. Cố Lưu Vân cùng Đạo Huyền Tôn Giả nghe vậy, đều là sắc mặt nghiêm một chút, cùng kêu lên trả lời. Là, ngoặc kép, cùng lúc đó, thánh nhận viêm tông thánh nữ trong điện, viêm linh lung chính nhất tay nâng nghiêm mặt. Cả người đều nằm ở thất thần trạng thái. Phía dưới thị nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lặng lẽ nghị luận thánh nữ gần nhất đây là thế nào? Từ lúc lần trước từ đạo cung trở về. Liền tổng hội thỉnh thoảng thất thần. Nghe nói thánh chủ hai ngày trước còn hỏi thăm thánh nữ. Lo lắng nàng là hay không tu hành gặp vấn đề. Kết quả cũng không vấn đề. À, vậy rốt cuộc là thế nào? Không rõ ràng a. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên chạy vào một vị thị nữ. Nàng thở hổn hển hô. Thánh nữ, ngài để cho ta chú ý sự tình có tin tức. Đạo cung bên kia sứ giả hôm nay liền xuất phát. Nghe nói vẫn là vị chuẩn thánh từ đâu. Lời vừa nói ra, Viêm Linh Lung nguyên bản vô thần hai tròng mắt trong nháy mắt sáng. Hắn rốt cuộc đã tới sao? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.